Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 458, Đạo Đình thành lập, Yêu Đình hủy diệt, hai chương hợp một, cái quang đoàn kia chậm rãi xoay tròn, hữu dung nạp chư thiên, tạo hóa đại thiên đạo vận tràn ngập, có thể hấp dẫn hết thảy sinh linh ánh mắt, Cơ Hoàn Vũ trầm mặc nửa ngày, đem nhận lấy, lẳng lặng nhìn chăm chú. Có thể cảm nhận được một loại tạo hóa đại đạo vô thượng chân ý. Có thể tạo hóa sinh tử, diễn hóa vạn linh. Cái này quang đoàn đã dung nạp một tôn thái cổ hoàng suốt đời đạo quả. Thậm chí còn có tọa hóa lúc đỉnh phong nhảy lên sở ngộ ra nói. Có thể xưng là bảo vật vô giá. Dạng này đột nhiên mất đi. Trong lòng của hắn nói nhỏ. Trong mắt có khi quang trường hà hư ảnh hiện lên. Ngược dòng tìm hiểu đi qua. Thấy được tọa hóa trước từng màn, sau đó trong lúc vô tình lại theo thời gian trường hà mà xuống. Thấy được tương lai một góc, đây là một đầu không có tung tích của hắn thời gian tuyến. Hóa đạo lưu lại cuối cùng bản nguyên, biết ở trong vũ trụ phiêu lưu mấy ngàn năm, cơ hồ bị Hắc Hoàng đoạt được, thẳng đến cuối cùng lại hiện, trở thành bắt đầu tiên lộ hắc ám náo động bên trong một cỗ trợ lực. Ai? Cơ Hoàn Vũ nói không nên lời là tâm trạng của như thế nào. Cảm ngộ trong đó đại đạo. Từ từ có một loại xúc động. Cảm nhận được. Pháp của ta. Đạo của ta. Hắn nắm chặt được một loại trong đó mở ảo đạo vận. Đó là thuộc về mở ra đệ cửu bí cảnh. Oa Hoàng mò tới cái kia đại la bí cảnh cánh cửa. Tiếp xúc đến tự thân căn bản. Nhưng mà cuối cùng tuế nguyệt vô tình. Thất bại trong gang tấc. Hắn lẳng lặng suy tư, hai mắt từ từ tỏa sáng, cuối cùng cực độ hừng hực. Đã như vậy, còn có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc bây giờ ta làm không được. Luân hồi sao ngươi gặp được? Thân hình của hắn ảm đạm, cầm cái kia hai kiện đã mất đi chủ nhân đế khí. Biến mất ở nơi này, Tử Tiêu cung bên trong chuẩn đế tề tụ. Cơ Hoàn Vũ, lục ngày, cái cửu u đặt song song. Đại đế khí cơ chảy xuôi, uy thế kinh thiên, diệt trừ địa phủ, chảm mất một cái náo động đầu nguồn địa, uy hiếp tất cả lớn cấm khu, đạt đến nguyên bản mục đích. Lục ngày khẽ nói, bất quá, sau trận chiến này tổn thất của chúng ta không nhỏ. Oa Hoàng lúc trước liền hóa đạo, mà xuyên anh muốn bế quan, tiến hành sinh tử nhảy lên. Hoàng đế bọn hắn chinh chiến kết thúc. Khi mất đi chúng sinh niệm lực gia trí, chiến lực thì thụt lùi hồi chuẩn đế cửu trọng thiên, từ cái kia loại khác thành đạo cấp độ lui ra. Lục ngày thở dài, có thể uy hiếp cấm khu chí tôn lực lượng, cứ như vậy biến mất. Những cấm khu đó chí tôn không biết còn tốt, nếu là rõ ràng trong đó môn đạo, lần kế va chạm cũng không phải là tốt như vậy giải quyết. Thậm chí có thể sẽ buông xuống hoàng đạo chí tôn tôn nghiêm. Tiến hành nhất đột nhiên mà đáng sợ tập sát. Hoàng đế ba người thủ đoạn là trấn áp hắc ám náo động dùng. Mặc dù rất cường đại, nhưng là muốn phát động, cần muốn thời gian chuẩn bị. Lúc bình thường thì cũng thôi đi, có thể thông dong tác dụng. Một khi cấm khu những người đó có đề phòng, bỗng nhiên xuất thủ công phạt, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đến cuối cùng, không thể nói trước là chúng ta đi độc chiến. Đối kháng tất cả lớn cấm khu. Lục ngày nhíu mày, có chút phiền phức. Bất quá, nếu là mấy người khác càng tiến một bước, cấm khu vấn đề ngược lại cũng không khó giải quyết. Cặp mắt của hắn rất thâm thúy. Công xuống địa phủ, trong đó 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy nếu là toàn bộ tiêu hóa, đủ để nâng lên 1-2 cái tương quan con đường người. Đạp phá cái kia một cảnh giới. Lại, địa phủ theo hầu không đơn giản. Dính đến càng thời đại cổ xưa, nhiều cái kỷ nguyên sinh linh đều táng ở trong đó, lưu lại rất nhiều đại bí, trong đó hơn phân nửa sẽ vượt qua nhân đạo lĩnh vực còn sót lại. Có thể sẽ có, nhưng là chúng ta lại vô lực phát hiện. Cái cửu u nói, bên trong có thật nhiều cổ lão thạch bi, có lẽ liền miêu tả kia quá khứ thời đại tình huống, cũng có thể là táng ở trong nó cường giả còn sót lại. Nhưng là trừ phi vậy lưu hạ bia đá người ở trong nó lạc ấn tinh thần ba động. Nếu không rất khó tiến hành giải đọc. Có chút phiền phức. nhưng cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần có thật nhiều nhân lực cùng vật lực, không cần nhiều thực lực cường đại. Cơ Hoàn Vũ nói, đem vùng vũ trụ này rất nhiều văn minh bên trong tinh nghiên ngôn ngữ cùng chữ viết người tụ tập. Đối với có thể tìm được cổ lão thời đại văn tự tiến hành đại quy mô phân tích. Có lẽ mỗi một chữ đều có thể suy đoán ra ngàn vạn loại không xác định ý tứ. Nhưng là cùng nội dung khác tiến hành giao nhau xác minh. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng biết từ mơ hồ đến chính xác, từ đoán được chân thực. Có lẽ, trên cần này trăm năm mới có một cái kết quả, nhưng lại là đáng giá. Đúng, tại chỗ các cường giả đều gật đầu. Một trận chiến này lôi cuốn đại thế, vũ trụ vạn tộc, điềm báo ức sinh linh, đều bị trói lại cùng một chiếc chiến xa, nhờ vào đó đạp bằng địa phủ. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ung dung. Bất quá, bắt đầu còn có đại địch. Sự tình vẫn chưa hết. Vì ứng đối cái kia sinh mệnh cấm khu, ta quyết nghị, Tử Tiêu Cung muốn chấp trưởng càn khôn. Hỗn nguyên vũ trụ, thần tổ chức trong tương lai sẽ cùng chúng ta cùng tiến lùi. Hàm Cốc Quan cùng Đạo Cung, hiện tại cần bọn hắn làm ra lựa chọn. Rất nhiều chuẩn đế hãi hùng khiếp vía. Chí Tôn, nếu như bọn hắn không đồng ý, tất cả đế cấp chiến lực đều tại ta nhóm bên này. Bọn hắn tự sẽ xem xét thời thế, làm ra hợp lý lựa chọn. Huống chi, Cơ Hoàn Vũ có chút lãnh khốc. Một thế này tiên lộ biết mở. Đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có một đường ánh dạng đông. Chấm chấm. Tử Tiêu Cung cùng thần tổ chức tiến hành bàn bạc, đã đạt thành một loạt điều kiện. Bất quá mấy ngày, cái này truyền thừa vạn cổ thế lực liền cùng Tử Tiêu Cung toàn diện liên hợp. Chuẩn đế tầng thứ cường giả số lượng tăng vọt, có mấy phần hoành ép một đời xu thế. Không có quá nhiều đối kháng cùng ma sát, dù sao Tử Tiêu Cung bên trong có mấy tôn có thể cùng đại đế sánh vai vô thượng chí tôn. Càng là đúc lại thành tiên đỉnh cái này trọng khí. Lại thêm xuyên anh mệnh lệnh, những cái này thiên đình bộ hạ cũ dòng chính cũng tán thành. Hai cái đại thế lực sát nhập, tại toàn bộ vũ trụ đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Thời đại này để rất nhiều người đều có chút xem không hiểu. Đầu tiên là có cùng đế tranh phong cường giả cùng tồn tại. Sau đó có bình định địa phủ chiến sự, uy hiếp cấm khu động tác. Bây giờ còn xảy ra hai cái thế lực lớn siêu cấp liên hợp. Thần tổ chức vậy mà liền như thế gia nhập Tử Tiêu Cung, vũ trụ các tộc đều có chút chấn kinh. Vẫn là lấy Tử Tiêu Cung làm chủ. Đây là muốn làm gì, chẳng lẽ tôn này hỗn độn thể thật muốn cầm thiên hạ người cầm đầu. Đi đến Hoang Thiên Đế. Đế tôn như thế hiệu lệnh cửu thiên thập địa con đường sao, một số người liên tưởng đến rất nhiều. Bọn hắn cảm thấy, một thế này sẽ chứng kiến thần tích. Ngày sau tất có kinh thiên động địa. Rung động toàn bộ cổ lịch sử đại sự kiện phát sinh. Sau đó không có đi qua bao lâu, có một ít tin tức linh thông người liền phát giác. Đạo cung cùng Hàm Cốc Quan bên trong chuẩn đế cao thủ cùng Tử Tiêu Cung có nhiều liên hệ. Thường xuyên đi lại, muốn phát sinh đại sự. Không ra bọn hắn sở liệu, tại ngắn ngủn số 10 ngày sau, Hàm Cốc Quan cùng Đạo Cung liền ở trong hư thần giới phát biểu thanh minh. Chính thức gia nhập Tử Tiêu Cung, trở thành một thành viên trong đó. Lúc trước liên thủ mở ra phá diệt địa phủ đánh một trận bốn cái thế lực. Đến tận đây hoàn toàn hợp nhất, trở thành một đáng sợ tới cực điểm thế lực. Đạo Đình, một cái có được mấy tôn cực đạo nhân vật, 20 kiện đế binh, 2 kiện tiên khí trấn áp, mấy chục cái chuẩn đế đặt song song vô thượng đại thế lực. Có thể nói, loại này quái vật khổng lồ là cực điểm huy hoàng. Đừng nói là làm đời không có một cái nào thế lực có thể cùng chi tướng kháng. Chính là nhìn xuyên vạn cổ, cũng tìm không được mấy cái địch thủ. Cơ hồ chính là muốn tái hiện thần thoại những năm cuối đế tôn thời đại huy hoàng. Quân lâm thiên hạ A. Một đoạn huy hoàng nhất cùng rực rỡ tuế nguyệt đến rồi. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không siêu việt thần thoại thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, thế sự biến ảo, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại hợp nhất. Nguyên bản đạo cung thế lực lão nhân đốn củi khẽ nói. Cuối cùng thành lập một cái như vậy đạo đình. Cực đạo cường giả liền có thể chống lên một cái. Huy hoàng thần triều, huống chi là mấy vị vô thượng chí tôn cùng tồn tại, răng vàng lão nhân cũng có chút líu lưỡi. Lại nói, chúng ta có đồng ý sát nhập, còn không phải là bởi vì cái kia một tôn hỗn độn thể tương lai, hắn hiện tại còn rất trẻ. Tu vi còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Nếu như có thể viên mãn, chiến lực chân chính chắc chắn sẽ viễn siêu xưa nay chư hoàng. Không người nào có thể sánh vai. Một cái râu quai nón đại hán tán thưởng. Có dạng này nhân vật vô địch tọa chấn, tiền đồ là bừng sáng. Đời này tiên lộ chưa hẳn liền không có chúng ta cơ hội. Nói cho cùng, hết thầy cũng là vì tiên. Đây cũng là đạo cung đồng ý cùng nguyên bản Tử Tiêu cung sát nhập một cái mấu chốt. Thấy được hy vọng thành tiên. Nếu không, nếu là bọn họ không đồng ý, xem ở lúc trước công phạt địa phủ công tích phía trên, Cơ Hoàn Vũ cũng không dễ trực tiếp cưỡng cầu. Vậy liền có chút phiền phức. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy trăm năm trước ta đã từng thấy qua hắn. Tại nhân tộc cổ lộ ải thứ nhất, khi đó vẫn là một cái tuổi trẻ thánh nhân. Không nghĩ tới bây giờ đều đi tới dạng này độ cao. Bễ nghễ đương thời, răng vàng lão nhân con mắt tích lưu lưu chuyển động. Không biết đang có ý đồ gì. Hỗn độn thể, đạo đình, từ nguyên bản tứ đại thế lực hợp nhất. Cương vực quá quảng đại. Cái này một vùng vũ trụ không có gì ngoài một chút không muốn người biết địa vực. Còn có một số chí cường tộc quần tổ tinh thế lực. Đã trải qua thống trị cửu thiên thập địa chín thành phạm vi. Phối hợp với hư thần giới mấy trăm năm qua thành quả. Số liệu này là không một chút trình độ. Chân chính thực hiện thống trị đến cương vực bên trong mỗi một khỏa sinh mệnh ngôi sao. Đây là thần thoại thời đại thiên đình đều chưa từng làm được. Đế tôn tuy mạnh, nhưng là thống trị tinh vi trình độ có hạn. Mà bất tử thiên hoàng thiết lập hoàng triều nhìn xem thần tổ chức liền biết. Một mực tại trong bóng tối chống lại. Chưa từng thần phục, coi như là đã từng bị tàn sát một lần. Giống nhau là thế lực rộng rãi. Vượt qua vạn cổ, ở thời đại này, đạo đình chân chính mạnh mà vô địch. Chính là những đi ra đó đại đế tộc đàn đều muốn cúi đầu. Mặc dù có mấy phần thể diện, nhưng là cũng không dám chút nào chống cự. Ngược lại là phối hợp. Đương nhiên, đạo đình cũng không có quá ép buộc. Hiện tại chủ yếu nhất là thành lập được Cơ Hoàn Vũ tượng thần. Dẫn đạo chúng sinh tín ngưỡng. Đại lực mở rộng tu hành của hắn pháp. Về sau, lại bắt đầu điều động vô số nguyên thuật sư cùng thầy phong thủy ở trong vũ trụ hành tẩu. Thấy rõ vũ trụ tạo hóa lưu truyền. Nắm chắc thiên địa biến thiên. Trong mơ hồ có một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Thần tổ chức gia nhập đạo đình, mang cho Cơ Hoàn Vũ không ít rất tài liệu trọng yếu. Lấy hắn tu vi hiện tại đều muốn động dung. Đó là thời trước chỗ rèn đúc thành tiên đỉnh tin tức trọng yếu. Bên trong dính đến quá nhiều, vượt quá tưởng tượng, Cơ Hoàn Vũ vì thế bế quan một đoạn thời gian. Sau đó xuất hiện, thống hợp lấy toàn bộ đạo đình. Đi làm một chút thường nhân khó có thể lý giải được sự tình. Vũ trụ trung tâm, vốn là hoàn toàn trống trải. Bây giờ nhiều hơn một khối to lớn thần thổ. Trên đó có từng tòa hùng vĩ cung điện. Từng tòa cao lớn thiên khuyết. Nguy nga bàng bạc, tiên vụ mông lung. Hỗn độn khí lượn lờ. Khu kiến trúc rộng lớn mênh mông. Thần thổ phi phàm. Lai lịch của nó rất kinh người. Là ba vị cực đạo chí tôn liên thủ. Ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, tạo hóa ra một phương vô thượng tịnh thổ. Mà cái kia mở ra thiên đường quá trình bên trong diễn hóa tiên thiên chi tinh, thì là bị tế luyện, hóa thành điện đường, đứng sừng sững ở trên thần thổ, trở thành đạo đình căn bản trọng địa. Tịnh thổ cuồn cuộn mà rộng rãi, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, gần như một mảnh tinh hệ lớn như vậy. Trên thực tế, đến rồi cực đạo cấp độ, mở ra một phương thần vực tự nhiên không thành vấn đề. Chính là tô điểm lên chân chính tinh thần cũng rất nhẹ nhàng. Bởi vì cái này cấp số người vốn là có thể như thế. Hơn nữa đây không phải tiểu thế giới. Mà là chân chính cuồn cuộn thiên địa. Tài nguyên sẽ không khuyết thiếu. Ở phía trên sinh tồn vô tận tuế nguyệt cũng không có vấn đề gì. Mênh mông trên vùng tịnh thổ. Vô số cung điện bảo vệ trung tâm. Có một tòa điện đường, bên trong cổ pháp lại có kinh khủng đại thế gia trì. Chấn nhiếp chư thiên, chúng sinh niệm lực ở chỗ này hội tụ. Đây là lắng lại địa phủ công tích nguyên nhân. Vạn tộc sinh linh cảm ơn. Loại niệm lực này ở trong này bành trướng. Chiếu rọi hết thảy chung quanh tựa như tiên vực. Chân Long, Tiên Hoàng, Bạch Hổ, Kỳ Lân. Một chút tiên linh huyễn ảnh ở trong này chiếm cứ. Để nơi này muôn hình vạn trạng. Thụy khí hoành quyền. Giống như là thiên đế hạ giới cư sở. Nơi này là đạo đình cao nhất điện đường. Chỉ có chuẩn đế có thể tiến vào bên trong. Giờ phút này cơ hoàn vũ chỗ cao chủ tọa. Vô tận hỗn độn khí rủ xuống. Đem thân ảnh phụ trợ mông lung. Có khi quang đạo vận. Giống như là đã nhận lấy vạn cổ tịch mịch. Như có như không. Mơ mơ hồ hồ. Vũ trụ tinh hà quay chung quanh hắn mà chuyển động. Có một loại khí thôn hồng hoang vũ trụ. Từ cổ chí kim độc tôn khí khái. Chí cao, to lớn, chí tôn, chí cường khí tức phô thiên cái địa, ở trong điện đường mãnh liệt, giống như có một tôn chí cao thiên thần tại nhìn xuống thương sinh, trấn áp chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, để người nhịn không được muốn thần phục xuống dưới. Ở tại bên cạnh, còn có hai đạo đồng dạng đáng sợ đỉnh phong tồn tại đặt song song mà ngồi. Đó là Lục Ngày cùng cái Cửu U. Bất quá uy thế liền muốn kém một chút, nhưng là cũng vô cùng mạnh mẽ, để phía dưới rất nhiều chuẩn đế đều là kính sợ. Tứ đại thế lực hợp nhất, thành tựu đạo đình, bên trong tự nhiên sẽ phân ra cao thấp, cường giả vi tôn, cực đạo nhưng vì đỉnh phong, kém một chút như hoàng đế như vậy là đệ nhị ngăn. Bình thường chuẩn đế đỉnh phong là cấp độ thứ ba, về phần còn dư lại những chuẩn đế đó. Ở trong này chỉ có dự thính quyền, không quyền lên tiếng, quản lý chung cửu thiên, uy áp thập địa, đại điện bên trong, lối thoát mới cái kia mấy chục vị tựa như thần minh nhân vật đứng yên. Tại lắng nghe chí cường giả tiếng nói, bây giờ còn không tính, cơ hoàn vũ khí tức mãnh liệt tràn ngập, trải rộng toàn bộ đại điện, hắn so với thường ngày còn lãnh khốc hơn một chút, phát ra một loại áp lực khổng lồ. Để nhỏ yếu chuẩn đế đều run rẩy. Một giới chỉ có thể có một đình. Cửu thiên thập địa, có đạo đình như vậy đủ rồi. Yêu đình, Côn Luân di tộc. Đến bọn hắn tấm màn rơi xuống thời điểm, cơ hoàn vũ rất bình thản. Nói về yêu đình, nói về Côn Luân di tộc, không giống như là đối đãi một cái có được hai chữ số chuẩn đế tồn tại đại thế lực, mà chỉ là một con kiến hôi. Địa phủ một trận chiến chưa từng hiện. Đây cũng không phải là người một đường. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Đạp phá phi tiên tinh, trấn áp Côn Luân tộc. Cơ hoàn vũ bình tĩnh trần thuật đạo đình thành lập cái thứ một đại động tác. Đánh lên phi tiên tinh, để yêu đình kết thúc. Phải, chúa tể, rất nhiều chuẩn đế cùng nhau khom người. Tiếp nhận rồi mệnh lệnh của hắn. Phi tiên cổ tinh. Nơi này là Côn Luân di tộc chiếm cứ địa. Bọn hắn rất nhiều đều là thần thoại thời đại hoàng tộc. Từng cái tộc đàn đều là cái thế cường đại. Nhưng mà, đến rồi bây giờ thời đại. Nhưng có chút suy sụp. Trải qua quá nhiều. Đế tôn cắt đứt bọn họ xương. Mà cho tới bây giờ. Nhưng lại có một cái khác tuyệt đỉnh cao thủ thả máu của bọn hắn. Lúc không anh hùng. Đồ dùng thằng nhãi danh thành danh. Yêu đình tổng bộ tại viên này tinh thần bên trên. Di tộc chuẩn đế ở trong nó thương nghị. Tứ đại thế lực sát nhập trở thành đạo đình. Đó là long trời lở đất tin tức. Mấu chốt nhất là thế lực nào bên trong. Không ít người đều nhìn Côn Luân di tộc khó chịu. Đạo đình thành lập thời điểm bắt đầu. Cùng yêu đình phát sinh ma sát cùng va chạm liền rất nhiều. Đại thánh bình thường xuất hiện huyết chiến. Dựa theo tình huống như vậy. Phát sinh chuẩn đế đối quyết không hề xa xôi, mà bọn hắn lo lắng nhất là bên trong đạo đình cái kia mấy tôn vô thượng chí tôn. Nếu không, chúng ta chịu thua, có người đề nghị như vậy, sau một khắc liền bị mấy đạo rét lạnh ánh mắt đè bách trở về. Chịu thua, người biết cái này là như thế nào thâm cừu đại hận. Thần tổ chức là cái kia thiên đình dư nghiệt, chúng ta tiên tổ cùng đế tôn là kẻ thù của không đội trời chung. Hóa xà nhất tộc chuẩn đế nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Tử Tiêu cung. Tại một thế này, kết sâu nhất nợ máu. Không thể hóa giải. Chúng ta làm sao có thể cúi đầu trước thế lực như vậy, chính là chiến đến một giọt máu cuối cùng cũng không được. So với cừu hận, vẫn là chủng tộc kéo dài càng trọng yếu hơn. Một cái già nua tu sĩ thở dài. Bây giờ bọn hắn thế lớn, trừ phi chúng ta có tự phong tiên tổ đi ra, nếu không căn bản là khó mà chống cự a. Nhưng mà tất cả thủy tổ, vậy nhưng cùng thiên tôn chinh chiến vô thượng cường giả, sớm tại năm đó cùng đế tôn trận chiến kia liền tiêu hao hầu như không còn, thì tính sao tận mở. Tổ khí của chúng ta chính là chân chính đại đế giáng lâm, cũng phải vứt xuống nửa cái mạng. Trong điện phủ, chuẩn đế ý kiến không hề thống nhất. Ngồi ở chủ vị Bạch Trạch chuẩn đế rất hao tổn tinh thần, đang thở dài lấy tương lai thế cục. Bỗng nhiên trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma, tới rất quỷ dị, mang theo không rõ. Không đợi hắn kịp phản ứng, loại kia bóng tối biến hóa, hóa thành huyết sắc, là vô tận sát cơ. Coi chừng địch tập. Hắn tỉnh ngộ lại, đây là bản thân thiên phú thần thông cảnh báo. Đối với thiên cơ bản năng cảm ứng, có tuyệt thế sát cơ xuất hiện, muốn hủy đi hết thảy. Ngay một khắc này, phi tiên tinh đều ở rung mạnh, cực đạo khí tức tuôn ra, chấn động cổ kim vạn đạo. Từng đạo chuẩn đế pháp tướng, từng kiện kinh khủng đế binh, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, bao vây cả khỏa sinh mệnh cổ tinh. Khí thế loại này sự khủng bố cùng bàng bạc, để Côn Luân di tộc rất nhiều chuẩn đế đều run sợ. Đây là đạo đình chuẩn đế đồng thời xuất động, không có ngàn vạn đại quân đạp tinh không, chỉ có chuẩn đế chấp trưởng đế binh tiến công. Trực đảo Hoàng Long, uy áp Côn Luân di tộc. Tại đáng sợ nhất trong ánh sáng, một đạo kinh khủng công kích đánh tới. Pháp tắc mảnh vỡ đầy trời, trật tự thần liên xuyên thấu hết thảy ngăn cản. Ở trong này trùng kích, hình thành một cỗ đại phong bạo. Đang, một hơi thời gian chi chuông đang vang lên. Tiếng chuông không dứt, quanh quẩn tại vùng thế giới này. Sức mạnh của tháng năm chìm nổi, đỡ được một kích này. Đế khí uy năng ở chỗ này va chạm, dư ba sông về vũ trụ tinh không. Ầm ầm, từng khỏa tinh thần đan bể tan tành, trở thành sáng lạng pháo hoa, xinh đẹp lại nguy hiểm. Cứ việc Bạch Trạch chuẩn đế phản ứng kịp thời, vẫn có Côn Luân di tộc chuẩn đế ở nơi này đột nhiên đế binh công sát bên trong thân thể sụp đổ, đẫm máu vũ trụ. Ai? Bạch Trạch chuẩn đế trong lòng tràn đầy lửa giận, phẫn nộ gào thét. Song khi thấy rõ vây giết mà đến những cường giả kia lúc, thân thể từng cái lỗ chân lông đều ở phun ra ngoài hàn khí. Là các ngươi, đạo đình, không sai. Nguồn gốc từ thần tổ chức một tôn chủ thần nói, các ngươi nếu đầu hàng, có thể sống sót, nếu không, liền đi chết. Nhìn lấy xuất hiện ở trên phi tiên tinh đội hình, Bạch Trạch trong lòng chuẩn đế tràn ngập tuyệt vọng. Đây là căn bản không có sức chống cự. 450 tôn chuẩn đế liên hợp, lại phối hợp mười mấy món đế khí. Đội hình như vậy tuyệt đối khó giải, dù cho là chân chính đại đế đều muốn đau đầu. Bất quá, Bạch Trạch chuẩn đế cuối cùng lại lựa chọn một đầu nguy hiểm đường. Thần thoại thời đại, chúng ta đều không có chịu thua. Hiện tại lại làm sao có thể? Ta chi tộc đàn, đã từng khinh thường tinh không? Quan sát chư thiên, ai có thể bức bách? Hắn hét lớn, thúc giục trong tay đế binh, đánh ra cực đạo thân tác, vạn đạo chùm sáng trùng kích, vỡ nát tinh không? Một đám sống trong quá khứ trong huy hoàng thật đáng buồn chi nhân. Đạo đình trong cao thủ có người thở dài, tay áo nhẹ phẩy, một khối thần bi bộc phát vô lượng phù văn, ngàn vạn loại đạo tắc diễn hóa, tiến hành ngăn cản, nhìn không thấy thế cuộc trước mắt. Đây cũng không phải là thần thoại thời đại. Trong vũ trụ, không có chính tà, không có thiện ác, chỉ riêng lực độc tôn, minh ngoan bất linh. Vậy liền đưa bọn hắn lên đường. Một tôn chủ thần cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim đế kiếm, như là ngàn vạn khỏa thần dương hội tụ vào một chỗ. Tại thời khắc này bộc phát, chém xuống tuyệt thế kiếm quang, vỡ ra đại vũ trụ. Còn lại các cường giả đều ở động thủ. Đế khí đặt song song, trấn áp vạn đạo, đến rồi liều mạng thời điểm, giết ra một đường máu. Bạch Trạch chuẩn đế đốt bản thân bản nguyên, tung xuống tinh huyết, nhiễm đỏ đế chuông, bộc phát chí cường uy năng. Trong tinh không trùng kích, là bên mình tu sĩ mở ra một con đường sống. Giết, giết sau khi ra ngoài không nên quay đầu lại. Chập phục, giống thần thoại thời đại những năm cuối như thế. Cong, cong, cong, chuông vang tiếng không ngừng vang động. Hàng trăm hàng ngàn cái trong tinh vực. Hết thảy người cùng vật động tác đều đang thay đổi chậm. Đây là thời gian lực lượng. Muốn ngăn cản địch nhân. Tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, yêu đình bên trong còn có mấy tôn chuẩn đế bên trong đỉnh cao cường giả xuất hiện. Cầm trong tay tổ khí. Tiến hành chống lại. Đánh tới thiên vũ phá toái. Đây là kinh khủng một trận chiến. Rất nhiều chuẩn đế ở trong này chinh chiến. Còn có đế khí va chạm. Côn Luân Di tộc tận mở chiến lực mạnh nhất. Từng kiện tổ khí xuất hiện. Nhưng mà đối mặt đạo đình, cuối cùng lại là không chịu nổi một kích. Đây là như cơ hoàn vũ như thế đỉnh cao cường giả không có xuất thủ kết quả. 7 tôn chuẩn đế bị trấn áp. 6 vị chuẩn đế chiến tử. Vẻn vẹn chỉ có giải rác 3 người chạy thoát. Toàn bộ yêu đình ở nơi này một trận chiến bại rất triệt để. Có thể nói cơ hồ không có xoay mình chỗ trống. Mà đạo đình chỉ có mấy người thụ thương. Cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Một trận chiến đánh nổ yêu đình cự đầu. Còn dư lại những nhỏ yếu đó tu sĩ không có năng lực phản kháng. Đạo đình tận mở đại quân. Đi tiếp thu yêu đình địa bàn. Những nơi đi qua. Đều là thần phục. Đến tận đây. Toàn bộ trong vũ trụ. Chỉ có đạo đình độc tôn. Bên trên trấn cửu thiên. Hạ nhiếp thập địa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.